vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xem bài tập của em rồi. Là anh ta dạy à? Dựa vào trí thông minh của Hứa Minh Tâm thì cô không thể hiểu được mấy đề bài huyền ảo như thế được. Vừa rồi cô còn nói bạn trai cô đã tìm sách giúp cô. Điều này nói rõ anh ta rất hiểu về phương diện tài chính kinh tế. Vâng, anh ấy rất giỏi. Khi Hứa Minh Tâm nhắc tới Cố Gia Huy thì trong đôi mắt của cô ngập tràn ánh sáng và sự hạnh phúc. Ngôn Hải nghe thế thì há to miệng. Anh không biết nên nói gì mới hợp với tình cảnh lúc này. Mới có thể bù đắp đau xót trong lòng. Nếu đã như vậy thì tôi chúc em hạnh phúc. Đàn em của tôi. Cuối cùng Ngôn Hải nói. Tiếng đàn em cuối câu kia khiến cho Hứa Minh Tâm có chút yên lòng. Cảm ơn anh. Vậy em về trước đây. Cô bung dù ra rồi đi vào màn mưa. Ngôn Hải đứng nhìn theo một lúc lâu. Bỗng nhiên điện thoại của anh ta vang lên. Là bố anh ta. Chấm. Ngôn Hải à. Khi nào về nhà ăn cơm thế? Tuần sau đi bố a, vậy khi nào mới dẫn vợ về thế hả? Cô ấy không thích con. Con trai của bố thất bại rồi. Cái gì cơ? Ngôn Dương thốt lên. Con đuổi theo đi chứ. Cô ấy đi rồi. Ây da, đến cùng là cái tính này của con giống ai vậy chứ? Nếu như khi xưa bố cũng giống con thì mẹ con đã chạy theo người khác rồi. Đến cùng con có phải là con ruột của bố không vậy? Có phải là bố đi làm xét nghiệm DNA 3D không? Ông già kia, ông đang nghi ngờ con đấy à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh nhau. Ngôn Hải cười khổ rồi cúp điện thoại. Xem ra chỉ có thể trách chính mình thôi. Nếu như anh ta ra tay sớm hơn thì có phải là đã thành công rồi không? Harry Potter fanfic, cả tuần này đều mưa. Hơn nữa còn là mưa to. Mặc dù Cố Gia Huy không có ở bên cạnh Hứa Minh Tâm nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy anh cách xa mình. Dường như anh là con giun trong bụng cô vậy. Bình thường cô làm cái gì là anh biết hết. Bao gồm cả việc làm thêm trong quán bar. Nhưng Cố Gia Huy cũng không nói gì nhiều. Chỉ dặn cô không nên quá cực khổ. Phải làm theo sở thích của mình. Không nên thay đổi vì người khác. Thật ra Cố Gia Huy không biết rằng Hứa Minh Tâm cố gắng đến thế là bởi vì anh. Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về nhà cả. Bạch Thư Hân vừa thực tập chưa bao lâu. Cô ấy không ngờ rằng mình phải đi theo quản lý tới công ty con ở bên cạnh kiểm toán. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá chỉ còn mỗi mình Hứa Minh Tâm. Cách Trương.